Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3966, Mộng Thiên Chi Thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn, đồng thời dùng ra đại sát khí, hai kiện đại sát khí khủng bố uy năng, trong nháy mắt đem âm cửu linh bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm cửu linh thét dài, toàn lực bộc phát âm sát chi khí trùng thiên cùng hai kiện đại sát khí đối kháng. Bất quá, Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn, hai người bước vào thần hoàng cảnh về sau, điều khiển đại sát khí bùng nổ uy năng, cũng càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp va chạm về sau, âm cửu linh hộ thể âm khí, bị cưỡng ép phá mở, hắn thân thể, bị liệt phong cắt đứt ra từng đầu vết thương, sau đó bị tử kim sắc chiến kích chém trúng, kém chút đem người chặt thành hai nửa. Âm cửu linh thân thể, bị oanh nhanh lùi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, âm cửu linh gầm thét âm khanh bên trong âm khí nồng nặc hướng về hắn hội tụ đi, hắn thương thế, đang nhanh chóng khôi phục trong miệng hắn gào thét không ngừng, tràn ngập sát cơ tràn ngập bạo ngược ánh mắt một mực ở Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn trên người liếc nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, hai người các ngươi chết. Âm cửu linh đứt quãng hô lên một câu, sau đó xoay người rời đi, hóa thành một đạo âm khí, lóe lên phía dưới, không gian phá mở, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích, tốc độ nhanh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng đấu thần Nguyên Văn tu vi dù sao chỉ là thần hoàng nhất trọng, dựa vào đại sát khí, mới có thể có kích thương âm cửu linh lực lượng, nhưng là phương diện tốc độ, vẫn là muốn kém xa tít tắp, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm cửu linh đào tẩu. Chờ ta tu vi lại đề thăng một chút, một cái tay giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thần Nguyên Văn khinh thường nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Mục Vân, người cải biến dung mạo, là không muốn những người khác biết rõ a, ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng là chúng ta một trận chiến này, vẫn chưa xong, lần sau sẽ cùng ngươi phân cái thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thần Nguyên Văn, lấy truyền âm phương thức cho Lục Minh truyền một thanh âm, sau đó quay người hướng về âm khanh ma sơn phía dưới đi. Hắn đã được đến một sợi có linh tính âm sát chi khí, đã không cần phải ở lại chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, hắn há lại sẽ sợ người khác khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Nói thật, đấu thần Nguyên Văn là một cái rất tốt đối thủ, Lục Minh cho tới bây giờ còn không có gặp phải đối thủ như vậy, có một cái đối thủ, là một loại áp lực, cũng là một loại xúc tiến tác dụng, có thể xúc tiến bản thân không ngừng hướng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn chiến ta tùy thời xin đợi, Lục Minh về một đạo truyền âm, sau đó từ một phương hướng khác xuống núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục đích của chuyến này, cuối cùng đều hoàn thành. Cốt ma lưu lại đại cổ bí thuật còn có một sợi có linh tính âm sát chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù quá trình khá là khúc chiết nhưng cuối cùng thành công viên mãn. Bước kế tiếp chính là tiến về Mộng Huyễn Thiên Cung vị trí Thiên Chi Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Huyễn Thiên Cung, chân chính chỗ cốt lõi, ngoại nhân là rất khó đi trước, ngoại nhân có thể chạy xuất chính là Mộng Thiên Chi Thành. Mộng Thiên Chi Thành, một tòa vô cùng hùng vĩ to lớn vô biên cổ thành, lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong, nhật nguyệt tinh thần, vờn quanh hắn vận chuyển, bởi vậy có thể thấy được đến cỡ nào to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hao tốn mấy tháng thời gian, mới đi đến được Mộng Thiên Chi Thành, xa xa quan sát một tòa này cổ thành, tâm lý cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Mộng Thiên Chi Thành, bị Nhật Nguyệt Tinh Thần vờn quanh, những cái này Nhật Nguyệt Tinh Thần, kỳ thật tạo thành một cái trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi nhận tiến đánh, tòa này tinh thần đại trận, liền sẽ khởi động, bộc phát hủy diệt tính công kích. Mặt khác, Mộng Thiên Chi Thành còn bị tầng tầng hào quang bao phủ ở bên trong, thoạt nhìn như mộng như ảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Thiên Chi Thành, chỉ có một tòa đại môn, Lục Minh hướng về đại môn bay đi. Đại môn phía trước, có một đầu dài tới 3 ước dặm đại đạo, một mực kéo dài vào đại môn bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất xa, có thể nhìn thấy trên đại đạo, có vô số sinh linh tại hành tẩu, những cái này sinh linh, đại bộ phận hóa thành nhân hình, nhưng là cũng có rất nhiều lộ ra bản thể, có chút hơi nhỏ như kiến cỏ, có chút lớn như vạn trượng sơn nhạc, còn tốt đại đạo đầy đủ khổng lồ, những cái này sinh linh cho dù lại lớn, cũng dung nạp được. Thật đúng là hùng vĩ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cảm thán, khi hắn gần sát con đường lớn kia thời điểm, phát hiện một cỗ cường đại áp lực tác dụng ở trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com Ở Mộng Thiên Chi Thành, là không thể phi hành, cho nên, Lục Minh chỉ có thể hạ xuống trên con đường lớn, đi bộ vào Mộng Thiên Chi Thành. Nếu là đổi lại người bình thường, 300 triệu dặm chiều dài, đi cả cuộc đời trước cũng đi không đến, đương nhiên, bọn họ đều không là người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bước ra một bước chính là cách xa 100 dặm thân hình như một đạo u quang, hướng về đại môn đi. Kỳ thật những người khác nhìn như tại hành tẩu, nhưng tốc độ cũng không chậm chút nào cho nên thoạt nhìn cũng là rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù vậy, Lục Minh cũng đi ước chừng cả ngày, mới đi xong đầu này đại đạo, đi vào cửa thành. Cửa thành về sau, cũng không phải là cái gì đường cái, mà là một tòa to lớn vô cùng bình đài rất cao, đứng ở bình đài phía trên, có thể nhìn thấy nơi xa từng đầu phồn hoa vô cùng đường phố cùng đủ loại cổ lão kiến trúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, thông hướng Thủy Nguyệt Động Thiên Mộng Chi Phàm, một người chỉ cần 10 viên hoàng cấp thần đan. Tiến về thiên thành đệ nhất phòng đấu giá Mộng Chi Phàm, một người 15 viên hoàng cấp thần đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn tham gia thiên binh báo danh, tiến về chỗ ghi danh sở tại địa, một người 10 viên hoàng cấp thần đan. Lục Minh mới vừa đặt chân bình đài, liền nghe được từng tiếng la. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai, ở bình đài phía trên, nghe từng đầu thuyền buồm, lơ lửng giữa không trung. Nguyên lai, cần cưỡi những cái này thuyền buồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình, đích xác Mộng Thiên Chi Thành thực sự quá lớn, hơn nữa không thể phi hành, chỉ dựa vào đi bộ mà nói coi như tốc độ lại nhanh, từ nơi nào đó chạy tới một cái khác địa phương, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà loại này Mộng Chi Phàm, là có thể phi hành tốc độ cực nhanh. Cho nên đại đa số người xuất hành, đều là cưỡi loại này Mộng Chi Phàm, chỉ là, giá tiền này cũng quá quý, đều là hoàng cấp thần đan khởi bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng cấp thần đan thế nhưng là đối thần hoàng cảnh đều có tác dụng thần đan, hơn nữa lập tức chính là 10 viên cất bước người bình thường thật không chịu đựng nổi. Nhưng đã đến nơi này, không ngồi cũng phải ngồi, kháo tẩu đường, muốn đi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, đi tới trong đó một chiếc Mộng Chi Phàm phía dưới.